Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3505, chương 3505, thầm nghĩ giết ngươi. Thao thao mây đen, dường như nộ giang ngược lại áp một dạng, có thể tưởng tượng được, một ngày trấn áp đến bất kỳ nhất tôn thánh tôn thân lên. Kết quả kia đều là hủy diệt tính tai nạn, nhưng là... cái kia đạo đạo chói mắt bạch quang, phảng phất đánh vỡ hắc ám luồng thứ nhất quang tựa như, đem nguyên bản khí thế đáng sợ, trong nháy mắt đánh tan thành cặn bã, mây đen tựa hồ cũng bị đánh tan, đã ngưng tụ không được khủng bố lực, cho nên dĩ nhiên không tạo thành đối với Diệp Lăng còn có Tu Di Sơn uy hiếp. Nhưng mà, mây đen cho đánh tan, liền thật kết thúc sao? Xa xa Hỏa Vân Chân Nhân thấy như vậy một màn, đột nhiên tranh cười gằn, cái kia trong tròng mắt ngoan lệ cùng hung tàn màu sắc, cũng làm cho Diệp Lăng biết không đơn giản như vậy, dù cho không có đơn giản như vậy, thì thế nào? Thình thịch, sau một khắc, cái kia trong hư không mây đen cuồn cuộn bên trong, đột nhiên chấn động đáng sợ lực lượng chấn động, mà sau một vệt kim quang ba động, theo khắp nơi thiên ô mây trực tiếp xuyên thấu, trong một sát na, mây đen tiêu tán thành cặn bã không được thấy, thay vào đó là một cái ánh vàng rực rỡ hướng phía dưới đập xuống cự trường. Dấu tay kia đã giết đến Tu Di Sơn đỉnh chóp, sát thế ồn ào, nhìn như căn bản không pháp ngăn cản. Kẹt, không có chút do dự nào. Một trường này trực tiếp hung tàn vô cùng vỗ tới phía dưới Tu Di Sơn đỉnh chóp. Theo trường ấn bạo nổ phát tuyên tiết ra tới lực lượng, hầu như muốn vào giờ khắc này, trực tiếp đem Tu Di Sơn cho nổ nát thành cặn bã. Nhưng là liền một cái ngay lập tức cũng không có a. Dị tượng liền đột hiện, cái kia nguyên bản bị gắt gao trấn áp Tu Di Sơn, đột nhiên kịch liệt đung đưa, mà sau cái kia nguyên bản đã thành hình sơn thể, dĩ nhiên lần nữa tăng vọt. Phốp, một cái đột ngột thanh âm nổ vang, tất cả mọi người trợn to hai mắt, gắt gao nhìn cái kia vỗ tới Tu Di Sơn ở trên trường ấn lên. Dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu ba cái đột bao, là Tu Di Sơn thân hình tăng vọt, đem cái này trường ấn cho trực tiếp nhô lên tới. Không được, này lúc, xa xa Hỏa Vân Chân Nhân tựa hồ thấy cái gì tựa như vô cùng hoảng sợ gào thét, nhưng mà hắn nói, lại không bất kỳ dùng, chỉ thấy cái kia nguyên bản sát thế cuồn cuộn trường ấn trong nháy mắt này, thình lình vỡ nát, bị Tu Di Sơn cho oanh lấy, trực tiếp nổ nát thành cặn bã. Ngay sau đó, Tu Di Sơn không có dừng chút nào nghỉ, tung người một cái phi đến cái kia Phật Đà đỉnh đầu chỗ. Từng sợi lực lượng rung động theo Tu Di Sơn hạ liền thóng xuống. Vậy cơ hồ là ngưng thực lực lượng hình dạng a, phảng phất dòng nước một dạng. Tu Di Sơn động, hướng phía dưới Phật Đà hung hăng giáng xuống. Cái kia tựa hồ cảm giác được đáng sợ nguy cơ Phật Đà, đã ở này thì ngẩng đầu. Vậy không có chút nào tâm tình hóa khuôn mặt lên, dĩ nhiên xuất hiện một tia run run, ung ung, làm Tu Di Sơn va chạm đến cái kia Phật Đà đầu thời điểm. Căn bản cũng không có chút nào sức chống cự, Phật Đà đầu trực tiếp vỡ nát, phảng phất hủy thiên diệt địa một dạng, đầu tiên là đầu vỡ nát, theo sát mà thân thể, cánh tay, toàn bộ thân thể. Vào giờ khắc này toàn bộ vỡ nát thành cặn bã, bùm bùm, vỡ nát toái phiến giống như toái thạch một dạng rơi xuống ở tinh không bên trong. Mà này thì xa xa Hỏa Vân Chân Nhân, thân thể đột nhiên hơi cong, phốp, hắn sau lưng trực tiếp tuôn ra một đoàn huyết vụ, cả người trợn to hai mắt, trong mồm oa oa thổ huyết, thảm liệt không gì sánh được, Phật Đà bị diệt một khắc kia. Hắn liên tiếp Phật Đà thần niệm lực, trực tiếp bị cưỡng ép phá hủy, liên đới lấy thân thể của hắn, cũng chịu đến trọng thương. Bản tọa cùng ngươi không để yên, cùng ngươi không để yên a. Hỏa Vân chân nhân gào khóc giống giận, chợt đứng dậy tự muốn trốn, nhưng là Diệp Lăng làm sao có thể làm cho hắn ly khai. Tinh thần tháp trấn áp hưu đang ở Hỏa Vân chân nhân vừa muốn đứng dậy trong nháy mắt đó, ở đỉnh đầu của hắn lóe ra mịt mờ ánh sao tinh thần tháp, thình lình xuất hiện. Chứng kiến tinh thần tháp bao phủ ở đỉnh đầu của mình, Hỏa Vân chân nhân khuôn mặt sắc thình lình âm trầm không gì sánh được. Hắn có thể cảm giác được theo tinh thần tháp bên trong truyền tới khí tức đáng sợ. Thậm chí, hắn cảm giác mình hiện tại một ngày phản kháng, như vậy thì sẽ gặp phải tinh thần tháp điên cuồng trấn áp. Diệp Lăng, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi? Hỏa Vân chân nhân quay đầu, vẻ mặt dữ tợn nhìn Diệp Lăng giống giận. Hắn trong tròng mắt là hàn quang lóe lên, u sâm không gì sánh được, ta chỉ là không muốn liều mạng với ngươi chết sống mà thôi. Ta mục tiêu là đạo quả, ngươi nếu như còn dám người gây sự, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Nếu là thật muốn giết ngươi lời nói, ngươi tuyệt đối đỡ không được, dù cho hiện tại ta tu vi đại giảm, chiến lực tàn phế, một ngày lưỡng bại câu thương, ngươi cũng tuyệt đối phải chết. Cái này nhất tôn tháp đổ nát, không biết làm sao không được ta. Hỏa Vân chân nhân giống giận, hơi nhấc ngón tay chỉ vào tinh thần tháp, khuôn mặt hung tàn, xa chỗ, cái kia lão thiên nhân chứng kiến tinh thần tháp xuất hiện thời điểm, khuôn mặt sắc được kêu là một cái phát xanh a. Hắn chính là cắn răng nghiến lợi, cái này tinh thần tháp nhưng là hắn Bỉ Ngạn cung chí bảo a, cửu tháp hợp nhất, bị Diệp Lăng cho trực tiếp lấy đi. Thậm chí, Diệp Lăng phía trước vẫn là Bỉ Ngạn cung tiếp dẫn sứ người a. Chính là lão thiên nhân lòng dạ ác độc một điểm, còn có những cái này dưới đáy tên tự ngạo tự đại. Nếu không, hiện tại Diệp Lăng sợ rằng thật đúng là Bỉ Ngạn cung nhất tôn vô địch đầu sò. Mà hắn có tài nguyên, toàn bộ đều đúng là Bỉ Ngạn cung hùng bá tinh không dừa. Chỉ là hiện tại, hết thảy đều muộn, ta Bỉ Ngạn cung chí bảo, sớm muộn ta muốn đoạt lại. Lão thiên nhân hít sâu một hơi, nắm tay nắm chặt tự lầm bầm nói đạo. Này lúc, nhìn Hỏa Vân chân nhân vậy không có chút nào phấn khích uy hiếp, Diệp Lăng không khỏi tự chủ cười rộ lên. Chỉ là tiếu dung băng lãnh, ngươi liều mạng một trận chiến hay không, cùng ta không có quá lớn quan hệ, ta chỉ muốn giết ngươi. Diệp Lăng lắc đầu, bước ra một bước, đồng, sát na, hắn chỉ một điểm, tinh thần tháp hướng phía dưới Hỏa Vân chân nhân trực tiếp trấn áp tới. Làm nện xuống trong nháy mắt đó, Hỏa Vân chân nhân bốn phía hư không trực tiếp sụp xuống thành hư vô. Mà hắn phảng phất mất đi hết thảy, giống như một cô độc lưu lạc hài tử một dạng, không chỗ nương tựa, loại cảm giác này làm cho hắn kinh hãi. Bản tọa liều mạng với ngươi. Oanh, Hỏa Vân chân nhân lần nữa rít gào một tiếng, thân ảnh phóng lên cao, phi thẳng đến đỉnh đầu tinh thần tháp liền giết quá khứ, mà cũng không xoay người chạy trối chết. Hắn rất tinh tường, chính mình căn bản là trốn không thoát. Này lúc, Hỏa Vân chân nhân cánh tay lôi kéo, dường như đầy tháng dương cung tựa như, mà sau một quyền nộ oanh mà ra, đáng sợ kia quyền phong giống như cuồng lôi bão táp tựa như, không ngừng ở hắn quyền diện bên trên bạo nổ phát, làm hung ác độc địa va chạm đến tinh thần tháp đáy tháp lúc. Kẹt, không có bất kỳ dấu hiệu, không có lật lên bất luận cái gì bọt sóng, cái này Hỏa Vân chân nhân trực tiếp bị tinh thần tháp cho trấn áp đến trong đó. Sát na, tinh thần tháp trên bắt đầu bộc phát ra từng đạo thần quang bảy màu. Bên trong là cường đại sát phạt trận pháp bắt đầu cuồng oanh loạn tạc. Mà lúc này Diệp Lăng cũng là một bước đăng thiên, trong tay kiếm gãy bỗng nhiên dương lên. Một luồng kiếm quang rất nhỏ, phi đến hư không bên trong. Cái này một kiếm, đoạt mệnh, bình thản thanh âm cũng là kinh động trong thiên địa. Rầm rầm hưu, tự hư không bên trong, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện từng đạo lực lượng, siêu siêu vẹo vẹo, xuyên toa ở trong thiên địa, trực tiếp rơi xuống kiếm nhọn bên trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?